Lương Cầm chọn chồng, chương 17, bắt côn trùng. Góc truyện audio.com. Hứa Lương Cầm khá do dự. Lần trước Tống Dật Hàng ở nhà mình là một chuyện, hiện tại cô ở nhà Tống Dật Hàng nghỉ ngơi là chuyện khác. Cô không thể không phòng bị được, với cả cô cũng là con gái. Trừ khi cô cùng với Tống Dật Hàng phát sinh quan hệ hoặc chuẩn bị phát triển, bằng không thì không nên mạo hiểm tới nhà anh ta. Vậy cô đã sẵn sàng rồi ư? Trong đầu Hứa Lương Cầm tự mình hỏi. Thật đúng là không còn gì để nói mà. Cứ muốn nói là chưa có sự chuẩn bị luôn cho xong. Thật ra cô rất muốn kết thúc cái chức xử nữ già này luôn. Hơn nữa điều kiện Tống Dật Hàng cũng tốt mà lại chẳng phải người kén chọn. Thôi thì sẵn sàng ngay và luôn. Chính cô cũng thấy sợ nhưng mà chọn một tên đàn ông nào đó rồi phát sinh quan hệ cũng chẳng sao. Đạo đức nhân cách cô trước sau vẫn vậy mà. Phân tích tới phân tích lui. Cuối cùng Hứa Lương Cầm cảm thấy mình chỉ có ý niệm chứ không có can đảm làm. Cho nên tốt nhất vẫn không đi thôi. Nhưng mà nếu cứ từ chối thì làm anh mất mặt lắm. Có khi nào Tống Dật Hàng cười nhạo cô không? Tống Dật Hàng cúi đầu nhìn biểu tình biến hóa trên gương mặt của Hứa Lương Cầm. Không cần nghĩ cũng biết tại sao cô có loạt biểu cảm như vậy. Nếu là cô gái khác thì đã tỏ vẻ vui thích ngượng ngùng với anh từ lâu rồi. Chỉ có mỗi cô là khó xử để tìm cách từ chối anh thôi. Lương Cầm, cô không cần do dự. Tôi thật sự chỉ muốn cô nghỉ ngơi cho khỏe thôi. Cô là bạn tôi mà hiện giờ tôi muốn mời cô đến chơi với tư cách là khách. Nếu tôi muốn phát sinh quan hệ với cô thì tôi sẽ biểu đạt nó ra bên ngoài. Cũng tôn trọng ý nguyện của cô. Tôi không có ý muốn ép hay tổn thương cô đâu. Xin cô tin tưởng tôi. Được không? Lại nói trước khi tôi bị bệnh. Không phải cô cũng cho tôi ở nhà cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sao? Có khi nào cô nghĩ là một tên đàn ông bị bệnh sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào với mình ư? Anh không biết trong ngăn kéo tôi có bình xịt cay à? Anh không biết dưới nệm giường tôi có con dao gọt hoa quả à, anh không biết sau cửa sổ nhà tôi có keo dán côn trùng à, đối mặt với Tống Dật Hàng. Hứa Lương Cầm chỉ cười ha ha, nhưng mà lời này chưa thoát ra khỏi miệng, chính cô cũng không thể từ chối con đường sống mà. Hứa Lương Cầm nghĩ nghĩ rồi ngượng ngùng lắc đầu, tôi không nghĩ anh như vậy đâu, chúng ta đi thôi, hai người thay xong quần áo. Tống Dật Hàng mang cô về chỗ anh ở, nơi tôi ở tầng 8 nhưng lại thêm cả tầng 9 nữa. Như vậy không gian cũng coi như khá lớn, có thể thực hiện nhiều công việc khi ở đây. Tôi đưa cô đi nhìn xung quanh nhé. Tống Dật Hàng cầm chìa khóa ném vào bên cạnh rồi dẫn Hứa Lương Cầm đi từng phòng. Sao lại có hai phòng bếp thế? Hứa Lương Cầm tò mò hỏi. Cô đã rất cố gắng không để ý ngôi nhà xa hoa cùng thoải mái của Tống Dật Hàng. Bởi vì như thế thì cô sẽ lại so sánh nơi mình ở. Có khi cô sẽ trèo lên cửa sổ nhà này và nhảy xuống tự tử ngay và luôn. Hàng mà đã vất thì chỉ bị vất nhưng mà người so với người thì chỉ có chết. Nhưng cô vẫn tò mò không hiểu sao Tống Dật Hàng lại thiết kế hai phòng bếp như vậy. Một bên làm món ăn Trung Quốc. Một bên làm món ăn Tây, bạn bè tôi khá nhiều, bình thường mọi người cứ tụ họp là ăn uống tấp nập vì thế tôi nghĩ nên chia thành hai phòng bếp cho tiện. Nhìn thì so cái gian bếp với nơi cô thuê trọ thì có vẻ như đây còn to hơn. Hứa Lương Cầm vẫn không khỏi hâm mộ, nhà vệ sinh ở đâu? Hứa Lương Cầm hỏi, bên đây, Tống Dật Hàng đi trước dẫn đường, ở nơi này có anh có một vườn hoa nhỏ à? Khi đi ngang qua cửa sổ sát đất thì Hứa Lương Cầm dừng lại. Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ trồng rất nhiều hoa khác màu nhau. Tống Dật Hàng cười nói. Đó là vườn hoa trung gian nhưng mà tôi có cải tiến một chút. Cô nhìn thử xem, Hứa Lương Cầm kéo cửa bước vào. Lập tức một luồng gió mới đập vào mặt làm cho người ta cảm giác như đang ở rừng thẳm. Bước chân say mê cứ đi vào thì phát hiện ra xung quanh nơi xanh biếc đó còn có một bể tắm siêu lớn. Đây là bể tắm mát xa bên ngoài. 5 nằm 7 ngồi. Thật ra thì tôi muốn dùng bể bơi loại nhỏ này cũng vì là mặc dù không thích bằng bơi lội nhưng bạn bè khi ở chung một chỗ thì cũng không tệ phải không? những thực vật này còn có tác dụng bảo vệ sự riêng tư. Tống Dật Hàng đứng sau Hứa Lương Cầm giải thích, đúng là rất biết hưởng thụ. Hứa Lương Cầm không chịu được hỏi, bồn tắm lớn như vậy thì mất bao nhiêu tiền? Cũng đến 60 vạn đấy. Tôi chỉ làm đơn giản vậy thôi chứ không quá màu mè. Hình như 60 vạn này với Hứa Lương Cầm thì cô tình nguyện ăn ngủ nghỉ ở trong nhà vệ sinh này đấy. Nhanh nhanh ngủ rồi về nhà, cô không chịu nổi nơi này nữa. Nhưng mà lúc này cô cũng thừa nhận, lấy Tống Dật Hàng thì với anh hàng trăm triệu cũng chẳng là gì. Người ta muốn cô gái xinh đẹp thế nào chẳng có, nhìn qua mọi nơi một lượt, cô còn mệt chết đi được. Vào nhà vệ sinh, Hứa Lương Cầm khóa cửa thật kỹ. Kết quả mới đi tới bồn cầu bên cạnh mở nắp ra cô liền hoảng sợ. Chờ đi vệ sinh xong, tay cô bóp cái khóa bên cạnh ngay lập tức có một dòng nước chảy ra đồng thời khúc nhạc du dương vang lên. Ngạc nhiên chết mất, thì ra nhà vệ sinh cũng thú vị thật. Hứa Lương Cầm vừa hưởng thụ nghe nhạc vừa lau khô tay. Chờ cô đứng lên thì có một dòng nước vọt lên che. Hơn nữa khi xả nước thì âm thanh ồn ào của nó đều không nghe thấy. Hứa Lương Cầm nhìn bồn cầu đến ngốc người, đi ra gặp Tống Dật Hàng thì liền hỏi, cái bồn cầu nhà vệ sinh của anh hết bao nhiêu tiền? Chắc là không đến 10 vạn, Tống Dật Hàng nghĩ nghĩ một lát thì trả lời, những người có tiền đều xây dựng cho mình một đế chế riêng. Hứa Lương Cầm yên lặng xoay người đi vào phòng khách mà Tống Dật Hàng chỉ cho cô. Đóng cửa rồi nằm trên chiếc giường lớn êm ái và chìm vào giấc ngủ. Tống Dật Hàng cũng trở về phòng của mình và ngủ một giấc. Khi tỉnh lại đã là 6 giờ, đứng dậy đến cửa phòng dành cho khách gõ gõ thì không thấy ai đáp lại liền đẩy cửa vào. Đi đến giường nhìn Hứa Lương Cầm đang say giấc nồng, khóe miệng Tống Dật Hàng không tự chủ nhếch lên, đứng ở bên cạnh giường cũng không nghĩ đánh thức cô nên đi ra ngoài. Đi ra phòng khách, Tống Dật Hàng lấy điện thoại ra gọi điện, là tớ đây, tớ đến muộn một chút nhé, các cậu uống trước đi, cũng không rõ sẽ trễ bao lâu nữa nhưng mà nhất định tớ sẽ tới. Đúng rồi tớ mang một người bạn qua nữa đấy, Tống Dật Hàng nói xong cúi điện thoại, ngồi ở sofa mở tivi chờ Hứa Lương Cầm tỉnh lại. Giấc ngủ này của Hứa Lương Cầm rất ngon, khi tỉnh lại trên giường thì sờ sờ nệm. Đoán chắc cái giường lại siêu thiện nghi, đúng là đáng đồng tiền mà, ngủ rất thoải mái và sâu, đáng tiếc cô chẳng thể mua nổi nó, cho dù có mua được thì cũng chẳng biết để đâu nữa. Nếu có thể hưởng thụ được một lần đã rất may mắn rồi vì thế cô xoa xoa mặt xuống giường chuẩn bị tìm Tống Dật Hàng đưa về nhà. Cô tỉnh rồi à, ngủ có ngon không? Tống Dật Hàng thấy Hứa Lương Cầm đang ngái ngủ đi ra thì cười hỏi. Ngon lắm, giường đắt như vậy sao không ngủ ngon được, sao cô biết là nó đắt, lúc này Hứa Lương Cầm đã hoàn toàn tỉnh táo, liếc mắt nhìn Tống Dật Hàng, trong nhà anh có cái gì không đắt sao, tôi đã được trải nghiệm, anh cũng không cần kích thích tôi nhé, Tống Dật Hàng lắc đầu, tôi không có ý đó, điều kiện kinh tế cho phép tôi quan tâm đến cuộc sống vật chất hơn mà thôi. Đi nào, chúng ta đi ăn cơm. Bây giờ trễ rồi, phiền lắm, tôi về nhà nấu mì ăn là được rồi. Vừa rồi nhìn điện thoại đã là 9 giờ rồi. Hứa Lương Cầm làm sao để Tống Dật Hàng mời mình ăn cơm nữa. Tống Dật Hàng đứng dậy cầm chìa khóa xe rồi tiện thể kéo tay Hứa Lương Cầm ra cửa. Không phiền, tôi đã hẹn mấy người bạn cùng ăn cơm rồi. Vừa đúng giờ, á, anh hẹn bạn bè thì cũng đừng lôi tôi theo chứ. Tôi cũng không thân quen với họ mà. Hứa Lương Cầm lập tức từ chối. Ngoan, nghe lời, bên kia nhiều món ăn ngon lắm. Không phải cô luôn nói trải nghiệm nhiều để có vốn viết tiểu thuyết sao? Tôi mang cô tới quán bar một chút rồi về. Đến lúc đó cô chỉ cần chào hỏi thôi chứ không cần làm gì cả. Hứa Lương Cầm bị Tống Dật Hàng đẩy lên xe. Đành phải lấy điện thoại gọi cho Tô Hiểu Vũ nói cô sẽ về muộn để cô ấy không lo lắng. Đây là chỗ nào vậy? Sao càng đi càng vắng vậy? Nhìn xe trên đường ngày một ít dần, Hứa Lương Cầm biết cô đã ra khỏi nội thành. Yên tâm đi, sẽ không bán cô đi đâu. Quán bar đó mở ở ngoại ô thành phố, có chút khác biệt, quán bar ở ngoại ô thành phố mà khác biệt sao? Xa thế thì ma nào đến chứ? Lại qua thêm 20 phút, Tống Dật Hằng lái xe vào khu để xe rộng rãi của quán bar. Nhìn có một dãy xe dài, Hứa Lương Cầm không khỏi cảm thán, nơi này rõ hẻo lánh mà nhiều người đến nhỉ, ông chủ này kinh doanh rất giỏi đấy. Tất nhiên là có năng lực nhưng mà bối cảnh cũng khá tốt. Tống Dật Hằng khóa xe rồi cùng Hứa Lương Cầm đi tới cửa quán bar. Quán bar bài trí khá đơn giản, bên ngoài chỉ dùng đèn LED để làm nổi bật hai chữ lớn. Tinh quang, sau khi đi vào, Hứa Lương Cầm ngắm bốn phía, bên quầy rượu lấy màu đen trắng làm chủ đạo khiến người ta cảm thấy sự đơn giản mà không thiếu phần lịch sự tao nhã. Ánh đèn dịu nhẹ làm cho bức tranh tối màu thêm sáng hơn cùng với âm nhạc nhẹ nhàng khiến cho lòng người thêm tĩnh lại. Hứa Lương Cầm lập tức thích bầu không khí nơi này. Cô còn tưởng rằng quán bar là nơi tràn ngập nhạc rock roll với vô số tiếng ồn ào. Một đám người không để ý gì cứ giật lắc điên loạn trên sàn nhảy cơ đấy. Còn nơi đây thì khác biệt hoàn toàn khiến cô thở nhẹ ra. Tống tiên sinh, mời qua bên này, một giờ trước Mạnh tiên sinh đã tới rồi. Bồi bàn rất quen thuộc Tống Dật Hằng nên chào hỏi rất tự nhiên. Bên trong có 6, 7 người ngồi rồi, trong đó có 3, 4 người là mắt xanh tóc vàng. Dật Hằng, cậu nói muộn một chút thì đã bao lâu rồi hả? Không phải nói muốn mời rượu mọi người à? Một người đàn ông đeo kính tầm hơn 40 tuổi đứng lên cười chào. Tớ mang bạn tớ tới đây, giới thiệu với mọi người một chút, cô ấy tên Hứa Lương Cầm, Lương Cầm người này trước khi cùng tôi gây dựng sự nghiệp. Tên Mạnh Tề, cô cứ gọi anh Mạnh là được. Chào anh Mạnh, Hứa Lương Cầm có chút xấu hổ chào hỏi. Mạnh Tề cười cười nhiệt tình gật đầu với Hứa Lương Cầm. Tiếp theo Tống Dật Hằng lại giới thiệu những người khác cho Hứa Lương Cầm. Thật ngạc nhiên là những người nước ngoài kia lại biết tiếng Trung. Điều này khiến Hứa Lương Cầm cảm thấy thân thiết hơn nhiều. Dật Hằng, cậu với cô Hứa đến từ chỗ nào vậy? Một số người nước ngoài nói tiếng Trung để Hứa Lương Cầm hiểu. Còn khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là Shibata Hisako cũng xuất hiện ở đây nữa. Dù sao cô ấy cũng quan hệ khá thân mật với Tống Dật Hằng. Có chung bạn bè cũng chẳng phải điều ngạc nhiên. Tống Dật Hằng đợi Hứa Lương Cầm ngồi xuống. Anh cũng ngồi bên cạnh cô, từ nhà tới đây, Shibata Hisako gật đầu với Hứa Lương Cầm cười, nhà Dật Hằng có 2 phòng bếp, cô Hứa có thấy không? Ừm, có thấy, đúng là khiến tôi khá ngạc nhiên, Hứa Lương Cầm cười tươi trả lời, mặc dù cô không thích người Nhật Bản nhưng không có nghĩa là sẽ trừng mắt lườm rách mặt họ. Đó là do tôi thiết kế đó, lúc đó tôi cùng Dật Hằng từ nước ngoài trở về. Anh ấy cũng chẳng quan tâm gì hết, phòng ở cũng là tôi lựa chọn rất tỉ mỉ, thời điểm sửa chữa anh ấy còn nói phải có 2 phòng bếp kiểu Trung và kiểu Âu. Kết quả là anh ấy khiến tôi mệt muốn chết, nhưng mà khi hoàn thành xong thì Dật Hằng khá hài lòng. Không uổng công tôi khổ cực, Hứa Lương Cầm rất nghiêm túc nghe Shibata Hisako nói chuyện, thỉnh thoảng gật đầu mỉm cười, trong lòng vẫn suy nghĩ. Cô gái này đừng ăn giấm chua thế chứ. Có khi nào cô này sẽ nói chi tiết trên giường của cô ấy với Tống Dật Hằng không thế? Lương Cầm, tôi giới thiệu một người nữa cho cô nhé. Đây là Dương Hoa, cũng là ông chủ của quán bar luôn. Quán bar này cũng đạt chuẩn quốc tế đấy. Tống Dật Hằng vỗ vỗ tay Hứa Lương Cầm để cho chú ý. Đồng thời cũng ngắt lời lải nhải của Shibata Hisako. Hứa Lương Cầm quay đầu đã nhìn thấy dáng vẻ của một người đàn ông vui vẻ không biết đã đến đây từ bao giờ. Xin chào cô Hứa, xin chào, nếu mọi người đã là bạn bè thì đừng xưng tiểu thư hay tiên sinh gì gì đi. Trực tiếp gọi tên nhé. Lương Cầm, Dương Hoa không chỉ có món ủ rượu ngon đâu mà cậu ấy làm cơm thịt gà rau dưa là tuyệt nhất đấy. Hôm nay em may mắn có lộc ăn. Cậu ấy vừa làm 2 phần cho Dật Hằng, đáng tiếc là anh chỉ có thể nhìn, tay nghề tuyệt hảo của ai đó không phải là ai cũng được hưởng đâu. Mạnh Tề nhìn Tống Dật Hằng có chút mất hứng với Shibata Hisako khi cô nói nhiều với Hứa Lương Cầm cho nên thừa cơ hội này hòa giải. Ừm, gọi em là Lương Cầm đi. Bằng không thì em cũng không quen. Hứa Lương Cầm chỉ nói một câu như thế. Tớ nói lão Mạnh này, giật hàng cũng không phải ăn xuông của tớ đâu. Vừa rồi Mạnh tay mua 2 bình rượu nhà tớ đấy. Nếu không cậu cũng mua 1 bình nhé. Tớ chắc chắc làm cho cậu. Dương Hoa trêu Mạnh Tề. Mạnh Tề lại xua tay. Tớ không ăn nổi đâu. 1 bình hơn 10 vạn ấy chứ. Giật hàng, tay cậu là bút à? Ý chỉ tiêu tiền như nước vậy. Coi như là bồi tội khi tớ đến muộn đi. Tống Giật Hàng nói rất nhẹ nhàng bâng quơ. Hứa Lương Cầm ở bên cạnh cười cười không nói gì. Trường hợp này thì cô chẳng còn gì để nói nữa. 2 chai rượu của người ta có thể mua 1 chiếc xe tốt. Cô chỉ thấy Tống Giật Hàng được cái khoe của thôi. Nếu có thể mang bình rượu đó ra đây cô thử một chút thì tốt hơn đấy. Mọi người vừa nghe thấy rượu ngon đắt tiền thì hưng phấn gào thét. Thúc giục Dương Hoa nhanh lấy rượu ra. Gấp gì chứ, tớ lấy ra sẽ giới thiệu năm tuổi cùng nơi sản xuất luôn. Còn muốn tìm tòi thì các cậu đừng làm hại thứ tốt đẹp của nó. Dương Hoa rất kiên trì nói chi tiết uống rượu. 2 chai rượu không vội. Trước tiên có thể nói loại rượu khác. Cậu mang cơm lại đi. Tớ cùng Lương Cầm cả tối còn chưa ăn gì vào bụng đây. Tống Giật Hàng biết Hứa Lương Cầm hẳn rất đói bụng. Đã trễ thế này còn chưa ăn cơm sao? Giật Hàng cậu đúng là không phải nhé. Đêm đẹp thế nào cũng phải chú ý đến thân thể giai nhân nghe chưa? Dương Hoa trừng mắt nhìn Tống Giật Hàng rồi rời đi. Mọi người còn lại thì cười vang ha ha. Hứa Lương Cầm vẫn cười mà không nói gì. Sự việc này có giải thích thì cũng như không. Chính cô cũng hiểu là việc gì sẽ xảy ra tiếp theo rồi. Mọi người thấy Hứa Lương Cầm cười cũng không nói đùa nữa. Chỉ nói chuyện gần đây. Đến chỗ cao hứng thì nói tiếng Anh. Dù sao tiếng Trung cũng khó nói và không phải tiếng mẹ đẻ của họ. Cô Hứa, có phải cảm giác rất chênh lệch đúng không? Shibata Hisako cùng mọi người nói đùa một chút rồi quay sang nói vừa Hứa Lương Cầm đang cắm cúi ăn cơm. Hứa Lương Cầm nhìn cô ấy một cái rồi hỏi. Chênh lệch gì cơ, cô Hứa, cô không phải tức giận. Tôi thấy có vẻ cô Hứa không giỏi tiếng Anh lắm, có vẻ không hòa nhập với mọi người. Thấy cô sẽ nhàm chán quá mức thôi. Tôi tới đây để ăn cơm, chưa từng nghĩ sẽ hòa nhập. Ánh mắt Hứa Lương Cầm rất thản nhiên. Shibata Hisako cũng rất bình tĩnh. Tôi khá hiểu tâm trạng cô Hứa bây giờ. Giai cấp khác biệt khiến người ta khá đau lòng. Cô Hứa cũng không cần lộ ra vẻ thoải mái để giấu đi sự tự ti. Trước kia Giật Hàng cũng làm quen với một số cô gái ở giai cấp dưới. Chẳng qua đều không vượt qua được bệnh để mắt. Dù sao thân phận hay thói quen và gia cảnh của gia đình cũng kém xa. Thời gian dài tất nhiên không có tiếng nói chung. Thật sự là tôi không hề tự ti. Bởi vì tôi cùng Tống Giật Hàng chẳng phải mối quan hệ mà cô nghĩ. Bản thân tôi thấy cô Hisako rất vĩ đại. Trông coi một người đàn ông hào hoa như vậy. Nhìn anh ấy lên giường với phụ nữ khác. Mà chính mình càng ngày lớn tuổi cũng không biết lấy gì ra mà đảm bảo. Trong lòng có phải rất khổ sở không? Thật ra đối với Tống Giật Hàng thì tôi có một câu nói cho Shibata Hisako tiểu thư. Không biết Shibata Hisako có nguyện ý nghe không? Sắc mặt Shibata Hisako trắng bệch, nhưng vẫn duy trì phong độ. Mời cô Hứa cứ nói. You can you up, no can no baby. Cô có thể lên nhưng cô chẳng trẻ lại được đâu. Baby, baby, ai nói cô không biết tiếng Anh. Cô là giai cấp vô sản, cũng không phải loại gái ở hạng cuối cùng. Hứa Lương Cầm cười híp mắt rồi đứng lên. Không thèm để ý sắc mặt từ trắng tới đỏ của Shibata Hisako. Dùng chân đá thằng nhãi Tống Giật Hàng. Tránh ra nào, tôi muốn đi vệ sinh. Tống Giật Hàng bình tĩnh đứng dậy. Để tôi đưa cô đi. Tôi có thể hỏi bồi bàn. Anh chưa cần dùng đến. Chờ 2 người đi ra thì Hứa Lương Cầm mới lên tiếng. Tôi sẽ cô sẽ bị ngã. Vẫn là nên đưa cô đi. Vì anh là vết sẹo này á. Hứa Lương Cầm liếc Tống Giật Hàng. Tống Giật Hàng cúi mi cười. Vừa rồi tôi nghe thấy rồi. Tiếng Anh không tệ đâu. Nghe thấy thì sao, thì sẽ thế nào? Người không đụng ta chẳng đụng vào. Chừng nào thì anh sẽ về? cũng khá muộn rồi, ngày mai tôi còn muốn đi tập xe nữa. Vừa nghe Hứa Lương Cầm nói muộn tập xe, Tống Dật Hàng liền thở dài. Cô đừng đi tập xe nữa, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô tập lái. Rượu này cô không muốn thử một chút sao? Đều đã tốn tiền rồi, không uống thì tiếc lắm. Xa như vậy đương nhiên là tôi không muốn đi. Anh có biện pháp để tôi đủ tư cách đi thi là được. Vậy thì quá tốt luôn. Thiếu chút nữa tôi quên chuyện này đấy. Đắt như thế anh để tôi uống sao? Nếu anh để cho tôi uống thì tôi lại có thêm kiến thức rồi. Quả nhiên Hứa Lương Cầm không muốn lãng phí cơ hội này. Vừa nghe cô có thể uống thì hết sức vui thích. Cô uống mấy chai cũng được. Mau đi vệ sinh đi. Tôi ở bên ngoài chờ cô. Lúc này Hứa Lương Cầm từ nhà vệ sinh đi ra. Lúc trở về thì cười hì hì với Tống Dật Hàng rồi quay ra phòng rửa tay. Làm sao thế? Tống Dật Hàng đi được vài bước thì dừng lại hỏi cô sao đang đi mà đột nhiên đứng lại. Hứa Lương Cầm cũng không trả lời. Chỉ nhìn bên quán bar có một người đàn ông đang có những cử chỉ thân mật với Quách Mộng Thành khiến Hứa Lương Cầm nhăn mày. Cách Trương.